Cuồng Phi Sủng Vương, chương 851. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 851. Cố Thanh Hy vừa ăn hoa quả bánh ngọt vừa cười nói. Ai bảo Dạ Mặc Uyên dục gấp như vậy? Hoàng thượng cũng đã phái Tiểu Lý Tử đến đây dục rồi. Hơn nữa, hoàng thượng còn bảo Tiểu Lý Tử qua đây thông báo sửa đổi nội dung. Nhưng người chạy tới đầu tiên là ngươi. Nếu không có vương gia nhà ngươi bắt đầu, sao Dạ Hoàng có thể phái Tiểu Lý Tử đến đây truyền lời chứ? Tiểu Lý Tử không ngừng lau mồ hôi. May quá may quá, may là giữa đường hắn ta gặp chút chuyện, kéo dài hành trình. Nếu không, ngày hôm nay người bị bắt đi viết thay là hắn ta rồi. Nếu hợp với sở thích của chủ tử còn được. Nếu nội dung mà Vương Phi Nương Nương viết không hợp với ý thích của chủ tử, vậy thì xui xẻo sẽ là những người làm thuộc hạ như bọn họ. Một câu nói của Cố Thanh Hy lại khiến Thanh Phong không đáp lại được. Tức nghẹn đến đỏ mặt. Nhưng Cố Thanh Hy đột nhiên sầm mặt. Bảo ngươi viết thì viết. Nhiều lời như thế làm gì? Lãng phí thời gian. Vâng. Thanh Phong nhắm mắt nhắm mũi tiến lên. Bảo cậu ta đánh nhau còn được. Bảo cậu ta viết chữ còn đau khổ hơn tắm trong máu lửa. Hăng hái chiến đấu. Cố Thanh Hy đong đưa hai chân bắt chéo. Miệng đọc một tràng liên tục. Thanh Phong sốt ruột. Vương Phi, người chậm một chút. Thuộc hạ không theo kịp. Không theo kịp là chuyện của ngươi. Dù sao nội dung tiếp theo nên nói ta đều đã nói rồi. Thượng quan Sở vuốt ve bộ diêu bạch ngọc ở nơi người khác không nhìn thấy. Khóe miệng hơi dương lên. Câu chuyện tiếp sau tuy hắn ta không thích lắm. Nhưng đọc cũng không phản cảm. Nếu có thể viết Dương Sở Nhược và Phong Lăng đến với nhau thì hay hơn. Trong hoàng cung, Dạ Hoàng tức đến mức đập hết đồ đạc. Không phải bảo ngươi đi thông báo cho Cố Thanh Hy phải cho Hiên Viên Cẩm Trạch một cái kết tốt sao? Vì sao Hiên Viên Cẩm Trạch lại vong quốc, còn đứt mất cánh tay, thậm chí bị nhốt trong thiên lao sống không bằng chết, ngày đêm bị giày vò? Tiểu Lý Tử không dám hé môi, chỉ đành run rẩy đứng ở một bên. Chuyện là Vương Phi viết, lời nên truyền hắn ta cũng đã truyền rồi. Vương Phi muốn viết thế nào? Hắn ta làm gì được chứ? Cố Thanh Hy muốn làm gì? Nàng ta muốn tạo phản sao? Nàng ta viết Hiên Viên Cẩm Trạch trong chuyện vong quốc. Có phải muốn ngầm chế giễu Dạ quốc của trẫm cũng sẽ vong quốc? Nàng ta làm vậy là đại nghịch bất đạo. Phải tru cửu tộc, hoàng thượng bớt giận, dù Dạ Vương Phi có ý nghĩ đó hay không? Chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh. Dù sao đây cũng chỉ là một câu chuyện. Câu chuyện là thứ có thể phản ánh lòng người nhất. Như vậy mà còn không coi là bằng chứng. Cách chương.